Tốt nhất con dề, chương 662, trời cao chiếu cố. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lãnh Tuấn Nam nghe ra Hồ Kình Phong trong giọng nói nội ý, thân thể lần nữa không khỏi run lên. Sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cúi thấp đầu, nơm nớp lo sợ như nói thật nói. Về Phong tiên sinh, chúng ta là Thiên Lang anh trai. Là, Diệp gia cái kia Diệp Thụy Khoan dùng tiền để cho chúng ta thay hắn giải quyết phiền phức. Để cho chúng ta đem, nói xong Lãnh Tuấn Nam liếc mắt một bên Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi. Ngày trước Hồ Kình Phong phong không dám gọi thẳng Lâm Vũ hai người bọn hắn đại danh. Nửa câu nói sau cũng không nói mở miệng, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, là Diệp Thụy Khoan dùng tiền mua Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi mệnh. Bọn hắn chỉ là thu người tiền tài, trừ tai họa cho người mà thôi. Diệp Thanh Mi nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên tái đi. Quả nhiên, Cao Tử San hai mẹ con cái này tâm thật là ngoan. Vậy mà thật muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Thiên Lang, Thiên Lãng tập đoàn cái kia Thiên Lang. Hầu Kình Phong nghe vậy lông mày hơi hơi nhăn lại, chắp tay sau lưng, hừ lạnh nói. Được a, hai năm này Thiên Lãng tập đoàn làm lớn. Thiên Lang cũng xưa đâu bằng nay. Liền lão tử khách nhân đều dám động. Không dám, không dám. Lãnh Tuấn Nam nghe được Hồ Kình Phong lời này dưới chân trong nháy mắt mềm nhũn. Kém chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Vội vàng lắp bắp hướng Hồ Kình Phong giải thích nói. Phong tiên sinh, ngài hiểu lầm. Chuyện này Thiên Lang ca căn bản không biết rõ tình hình. Là ta toàn quyền phụ trách, là ta đáng chết, tin vào cái kia đáng chết Diệp Thụy Khoan mà nói, cho rằng Hà tiên sinh cùng Diệp tiên sinh chỉ là đến bên này du khách, cho nên mới bên trên hắn đương, ta đáng chết, nói xong Lãnh Tuấn Nam trực tiếp vươn tay dùng sức quạt lên chính mình bàn tay. Vang dội ba, âm thanh một thời gian bên tai không dứt, có thể thấy được hắn là thật dùng hết lực đạo. Hắn biết rõ, lấy Phong tiên sinh thực lực, nếu là làm khó hắn môn Thiên Lãng tập đoàn mà nói. Thiên Lãng tập đoàn thời gian nhất định không dễ chịu, đến lúc đó Thiên Lang ca dưới cơn nóng giận đoán chừng sẽ giết chết hắn. Cho nên hắn chỉ có thể đem mọi chuyện đều nắm vào trên người mình. Muốn thông qua loại khổ nhục kế này phương thức tranh thủ Phong tiên sinh tha thứ. Đồ bỏ đi, một bên Bách Nhân Đồ nhìn thấy Lãnh Tuấn Nam như thế một thứ uất ức dạng. Nhịn không được có chút chán ghét liếc Lãnh Tuấn Nam một chút. Trong lòng của hắn mười phần tức giận, cái này Hồ Kình Phong không phải cũng chính là hai cái mũi há miệng sao? Có gì có thể sợ, cùng lắm thì liều mạng với hắn chính là thôi, không phải liền là chết một lần sao? Thật tình không biết. Trên đời này không có mấy người giống như hắn, có thể tùy tiện đem sống chết không để ý. Hồ Kình Phong nghe được Bách Nhân Đồ cái này lại hận vừa tức mà nói. Lập tức lồng ngực rất lại thêm thẳng, cảm giác lần có mặt mà. Hồ Đại ca, quên đi thôi, bọn hắn cũng không có đem chúng ta cứ như vậy. Lâm Vũ thấy thế ra mặt khuyên một câu, hắn cũng không phải đồng tình cái này Lãnh Tuấn Nam. Chỉ là không hy vọng Hồ Kình Phong bởi vì chính mình đắc tội những thứ này nơi đó tập đoàn. Rốt cuộc hắn cũng biết, nếu là đám người này nếu như bị ép, nhất định phải liều cho cá chết lưới rách. Đối với Hồ Kình Phong cũng không có gì có ích. Nếu Hà tiên sinh thay các ngươi xin tha, hơn nữa cũng may mắn các ngươi không kịp làm cái gì va chạm Hà tiên sinh sự tình. Ta liền tạm thời tha các ngươi một lần. Hồ Kình Phong lạnh lùng nói ra. Bất quá, các ngươi nhiệm vụ lần này không hoàn thành, trở về biết rõ làm sao bây giờ a? Biết rõ, ngài yên tâm, Lãnh Tuấn Nam vội vàng nhẹ gật đầu, liên thanh đáp ứng nói. Va chạm ngài quý khách, chính là cùng chúng ta Thiên Lãng tập đoàn không qua được. Chúng ta nhất định cho ngài cùng Hà tiên sinh còn có Diệp tiểu thư một cái công đạo. Lãnh Tuấn Nam nói xong xoay người cho Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi bái. Không ngừng xin lỗi, Lâm Vũ hướng hắn đại độ khoát tay áo. Phong tiên sinh, ta lần nữa cùng ngài xin lỗi. Cái kia chúng ta liền đi trước, Lãnh Tuấn Nam Hồ Kình Phong dò xét tính nói ra. cứ đi như thế, có phải hay không cũng quá không đem chúng ta Phong tiên sinh để vào mắt. Không chờ Hồ Kình Phong nói chuyện, một bên gầy còm lão giả dẫn đầu hừ lạnh một tiếng. Sụ mặt trầm giọng nói, Tư Đồ tiên sinh hiểu lầm, quy củ ta là biết rõ. Lãnh Tuấn Nam vội vàng hướng gầy còm lão giả cung kính trả lời một câu. Sau đó đột nhiên đem trên người mình áo giáp kít cởi ra. Tay phải dắt lấy áo giáp kít ống tay áo. Cổ tay rung lên, đem toàn bộ áo giáp kít rắn rắn chắc chắc quấn đến chính mình trên cánh tay phải. Sau đó tay trái trực tiếp móc súng lục ra. Không nói hai lời, mở ra bảo hiểm, đem họng súng đứng vững chính mình cánh tay. Không chần chờ chút nào vặn cò súng. Phốc, một tiếng vang trầm, bởi vì súng bên trên lắp đặt ống giảm thanh. Cho nên một thương này phát ra âm thanh rất nhẹ. Hơn nữa Lãnh Tuấn Nam trên cánh tay cũng sớm đã gói kỹ lượng áo giáp kít. Cho nên máu cũng không có chảy xuống. Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi sắc mặt hơi đổi. Rốt cuộc biết Lãnh Tuấn Nam vừa rồi vì sao hướng chính mình trên cánh tay khỏa áo giáp kít. Là sợ máu tươi tràn ra đến, làm bẩn mặt đất, Lãnh Tuấn Nam cắn răng, một tiếng không lên tiếng, bất quá trên trán lại dịn ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Thân thể không bị khống chế hơi hơi phát run, thấp giọng hướng Hồ Kình Phong nói ra, Phong tiên sinh, ngài còn hài lòng, Hồ Kình Phong nhíu mày, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, trực tiếp khoát khoát tay, ra hiệu Lãnh Tuấn Nam có thể lăn. Đa tạ Phong tiên sinh, Lãnh Tuấn Nam cố nén cảm giác đau đớn kích một câu. Trong giọng nói không có chút nào oán giận, ngược lại như Lâm đại xá, cấp tốc gật đầu một cái, tiếp theo chuyển thân mang theo dưới tay mình bước nhanh đi ra ngoài. Lo lắng cho mình giọt máu ở chỗ này, để cho Phong tiên sinh càng thêm không vui. Hà huynh đệ, thật xin lỗi, là ta sơ sẩy, để nhóm này tiểu lưu manh quấy nhiễu đến ngươi. Hồ Kình Phong có chút áy náy hướng Lâm Vũ cười ha hả nói một câu. Tiếp theo kéo qua cái ghế tại Lâm Vũ cùng bên cạnh ngồi xuống. Hướng Lâm Vũ khác một bên Diệp Thanh Mi ân cần nói. Diệp tiểu thư, bọn hắn không có hù đến ngươi đi. Không có, đa tạ Hồ đại ca. Diệp Thanh Mi lắc đầu. Thế nhưng sắc mặt lại có chút khó coi. Đối với Cao Tử San lòng dạ rắn rết, có một cái đổi mới nhận biết. Được a, không nghĩ tới a tại danh đô cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Ngươi ngược lại là rất có uy tín. Bách nhân đồ quét Hồ Kình Phong một chút. Lạnh lùng nói ra, Hồ Kình Phong nghe xong bách nhân đồ lần đầu như thế. Khen, chính mình, lập tức một ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, kia là đương nhiên, nhiều năm như vậy, toi công lan lộn sao? Không nghĩ tới a, hắn Hồ Kình Phong, cuối cùng cũng có thể tại bách nhân đồ trước mặt mở mày mở mặt một lần. Bất quá ngươi cũng liền chút năng lực ấy, cũng liền tại người bình thường trước mặt đùa giỡn một chút huy phong. Nếu là đổi thành ta, sớm đem ngươi phân đánh tới. Ai ngờ bách nhân đồ nói phong chuyển một cái, lạnh lùng châm chọc nói, con mẹ nó ngươi, Hồ Kình Phong không nghĩ tới bách nhân đồ ở chỗ này chờ hắn. Khi kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, trừng mắt bách nhân đồ nghiêm nghị mắng trả lại, vậy hắn mẹ cũng so ngươi tốt, suốt ngày bị ảnh hình người con chó một dạng đuổi tới đuổi đi. Trốn đông trốn tây, muốn chết, bách nhân đồ sắc mặt trầm xuống. Quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên rút ra chùy thủ, vụt đứng lên, làm ra vẻ muốn động thủ. Hồ Kình Phong cũng không có chút nào e ngại. Ba, vỗ bàn một cái ưỡn ngực thân đứng lên. Lâm Vũ triệt để bó tay rồi. Vội vàng đứng dậy, có chút cầu khẩn khuyên nhủ. Ngưu đại ca, Hồ đại ca, cầu cầu các ngươi cho ta cái mặt mũi. Đường đối phương không tồn tại a, được không? Hắn biết rõ. Bách nhân đồ cùng Hồ Kình Phong tầm đó mâu thuẫn là không thể điều hòa. Duy nhất có thể không dẫn phát xung đột phương thức, chính là để cho hai người bọn họ coi là đối phương không tồn tại. Diệp Thanh Mi hay là lần đầu nhìn thấy Lâm Vũ như thế bất đắc dĩ đâu. Nhịn không được che miệng cười trộm một tiếng, bất quá dựa theo Lâm Vũ loại phương thức này, tiếp xuống không khí quả nhiên cải thiện rất nhiều. lại nói Lãnh Tuấn Nam cùng dưới tay hắn từ quán rượu sau khi đi ra. Dưới tay hắn liền trực tiếp đem hắn đưa đi bọn hắn tập đoàn chính mình mở bệnh viện. Leng keng, một tiếng vang nhỏ, Lãnh Tuấn Nam trong cánh tay đạn bị y sinh lấy ra sau đó. Sắc mặt hắn lúc này mới dịu đi một chút, mẹ nó, lúc này bên cạnh hắn một cái thủ hạ giận mắng một tiếng. Mặt mũi tràn đầy hận ý nói ra, Lãnh ca, Diệp Thụy Khoan tiểu tử này rõ ràng là muốn hại chết chúng ta a, vậy mà để cho chúng ta đi động phong tiên sinh khách nhân. Đơn giản mẹ nó dụng tâm hiểm ác a, có phải hay không là bọn hắn Diệp gia cố ý nhằm vào chúng ta Thiên Lãng tập đoàn a, không thể a. Diệp gia dám chọc chúng ta, đây không phải muốn chết sao? Ta đoán chừng Diệp Thụy Khoan tiểu tử này cũng không biết vị này Hà tiên sinh cùng Diệp tiểu thư là phong tiên sinh khách nhân a. Một cái khác thủ hạ cũng chen miệng nói, bằng không hắn chẳng phải là chán sống, chính mình muốn chết. Lãnh Tuấn Nam sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, lão tử cho dù hắn có biết hay không, dù sao lão tử tuyệt đối sẽ không phóng qua hắn. Thảo mẹ nó, lão tử lần này thụ bị thương ngược lại tính không là cái gì. Thế nhưng toàn bộ Thiên Lang bang đều kém chút hủy trong tay hắn. Đúng. Quản hắn nương tiểu tử này có biết không tình, chúng ta cùng Thiên Lang bang đều kém chút bị hắn cho hại chết. Cho nên nhất định không thể bỏ qua hắn. Nói chuyện lúc trước thủ hạ hung dữ nói ra, ta hiện tại liền kiểm tra tiểu tử kia rơi xuống. Hắn sau khi nói xong gặp Lãnh Tuấn Nam chấp nhận, trực tiếp trực chuyển thân đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tại nội thành một nhà cấp cao khách sạn nhà hàng Tây bên trong. Diệp Thụy Khoan cùng mình mẫu thân đang ngồi đối diện nhau. Yêu nhã ăn bò bít tết, uống vào rượu đỏ, cười cười nói nói sướng trò chuyện. Khoan nhi, chờ Diệp Thanh Mi cái này tiểu dã chủng một trừ. Mẹ nhiều năm tâm bệnh cũng liền hết rồi. Từ nay về sau, ngươi chính là Diệp Thượng Trung con trai duy nhất cùng người thừa kế. Cao Tử San lắp trong tay ly rượu đỏ, hướng con trai mình cười nói. Nội tâm nói không nên lời an nhàn thỏa mãn, ta thực sự không nghĩ tới, người vậy mà cùng Thiên Lãng tập đoàn người quen như vậy. Thế nào không còn sớm nói cho mẹ a, mẹ, này chủ yếu cũng là chúng ta vận khí tốt, Diệp Thụy Khoan cười nói, Thiên Lãng tập đoàn chính là lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là danh đô nơi đó tập đoàn mà thôi. Diệp Thanh Mi tại phía xa thủ đô, bọn hắn cũng ngoài tầm tay với. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Thanh Mi lần này mình chạy danh đô đi tìm cái chết đến rồi. Quả thực là trời cũng giúp ta. Chấm, đúng đúng đúng, lão thiên gia đều chiếu cố hai mẹ con chúng ta a, Cao Tử San dùng sức chút gật đầu. Cười khanh khách, cười nhánh hoa run rẩy, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, híp mắt giọng căm hận nói, cái này tiểu dã chủng chính mình đến tìm cái chết. Cái kia nàng chính là biến thành cô hồn dã quỷ, cũng chẳng trách người nào. Lúc này Diệp Thụy Khoan điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Thụy Khoan cúi đầu xem xét, lập tức sắc mặt vui mừng, nhếch miệng cười nói, mẹ, là Lãnh ca gọi điện thoại tới, xem ra là bọn hắn đắc thủ rồi. Cách chương.